mà thực ra không có ý định lừa ai. Ở cái nơi mà cô nghe thấy gọi Heathcliff là một thằng nhãi thô bỉ, và còn tệ hơn, một tên cuộc xúc. Cô thận trọng không hành động như nó. Nhưng ở nhà, cô chẳng mấy có khuynh hướng thực hành phép lịch sự. Làm thế chỉ tổ bị cười. Và cũng chẳng cần kiềm chế cái bản chất ngỗ ngược, khi mà điều đó chẳng khiến cô được khen hoặc kính nể. Cậu Edgar họa hoàn mới thu thập đủ can đảm để công khai đến thăm đồi gió hú. Cậu khiếp tiếng ơn sò và lẩn tránh không muốn gặp cậu này. Tuy nhiên bao giờ chúng tôi cũng cố gắng tiếp cậu một cách lịch sự nhất. Bản thân chủ nhân cũng tránh không xúc phạm cậu, tuy biết rõ lý do đến thăm, và khi nào không thể thanh nhã được thì lánh mặt. Tôi có phần nào nghĩ là Catherine không thích cậu đến chơi. Cô không biết giảo hoạt, không bao giờ điệu đà, và hiển nhiên là không muốn hai bạn trai của mình gặp nhau chút nào. Vì khi Heathcliff lộ vẻ khinh bỉ Linton ngay trước mặt cậu này, cô không thể đồng tình phần nào như cô vẫn làm thế sau lưng cậu. Và khi Linton tỏ ra ghê tởm và ác cảm với Heathcliff, cô không dám dửng dưng với thái độ của cậu. Như thể việc có rẻ người bạn cùng chơi là chẳng mấy hệ trọng đối với cô. Nhiều lần tôi đã cười những bối rối và những phiền muộn khôn xiết mà cô đã hoài công che giấu để khỏi bị tôi chế. Điều đó nghe có vẻ tệ, nhưng cô kiêu kỳ đến nỗi người ta đâm ra thực sự không thể thương hại những đau khổ của cô. Cho đến khi cô chịu sửa chữa để trở nên nhũn nhặn hơn. Cuối cùng cô đã quyết định thú nhận và tâm sự với tôi, vì chẳng còn người nào khác khả dĩ có thể khuyên nhủ cô. Một buổi chiều, cậu Hindley vắng và Heathcliff lợi dụng dịp đó để nghỉ ngơi. Hồi ấy, hình như gã đã đến 16 tuổi. Và mặc dầu không có những đường nét độc ác hoặc không đến nỗi thiếu thông minh, gã vẫn tạo ra một ấn tượng gớm guốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình, mà dáng dấp hiện thời của ông Heathcliff không còn giữ lại dấu vết gì. Trước hết, hồi này gã đã mất hết những gì được giáo dục từ bé. Làm lụng vất vả liên tục từ sớm đến khuya đã dập tắt mọi tò mò ham muốn hiểu biết từng đã cháy lên trong gã, cũng như mọi sự yêu thích sách vở hoặc học hành. Cái ý thức hơn trội nhiễm vào đầu óc gã hồi thơ ấu do sự thiên vị của cụ Earnshaw này đã tiêu tan. Gã đã vật lộn một thời gian dài để duy trì mức ngang bằng với Catherine trong việc học hành, và đã bỏ cuộc với một nỗi luyến tiếc thầm lặng mà bút nhói. Nhưng gã đã chịu thua hoàn toàn và không có cách nào thuyết phục được gã dẫn bước vươn lên khi mà gã thấy mình tất yếu phải tụt xuống dưới trình độ đạt được trước đây. Thế rồi, vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự sa sút tinh thần. Gã đâm có dáng đi rũ rượi và bộ dạng bần tiện. Thiên tư rẻ rặt của gã bị đẩy lên thái quá thành một tính khí ủ ê khó gần, quá quát đến mức gần như ngu xuẩn, và gã có vẻ đã tìm thấy một sự thích thú hiểm độc trong việc kích thích ác cảm, chứ không phải là trọng thị ở số người quen biết ít ỏi của gã. Catherine và Heathcliff vẫn luôn luôn bên nhau trong những giờ nghỉ của gã, song gã đã thôi bộc lộ lòng trìu mến đối với cô thành lời và rụt lại với vẻ nghi ngờ giận dữ, né tránh những vuốt ve hồn nhiên của cô gái. Như kiểu gã biết rõ việc ban phát hào phóng cho gã những dấu hiệu quý mến như thế chẳng thể mang lại chút thỏa mãn nào. Vào cái dịp nói trên, gã vào trong nhà để thông báo ý đồ của mình là bữa này không làm gì hết. Giữa lúc tôi đang giúp cô Catherine mặc chiếc áo dài cho chỉnh tề, cô đã không tính đến chuyện Heathcliff quyết định nghỉ việc và ngỡ là sẽ độc chiếm cả nhà. Cô đã tìm cách báo cho Edgar Linton biết là anh cô đi vắng và giờ đây đang chuẩn bị tiếp cậu ta. Catherine, chiều nay cậu có bận không? Heathcliff hỏi. Cậu có định đi đâu không? Không, trời đang mưa, cô trả lời. Vậy thì sao cậu lại mặc chiếc áo lụa dài ấy? Gã nói. Chắc không có ai đến chơi đấy chứ. Theo mình biết thì không. Cô ấp úng. Nhưng lẽ ra bây giờ cậu phải ra ngoài đồng rồi cơ mà, hay clip. Đã quá giờ ăn trưa một tiếng. Mình tưởng cậu đã đi rồi. Chả mấy khi chúng ta thoát khỏi sự có mặt đáng nguyên rủa của Hindley. Gã trai nhận xét. Hôm nay mình sẽ không làm gì nữa. Mình sẽ ở nhà với cậu. Nhưng Joseph sẽ mách đấy. Cô gợi ý. Joseph đang lấy vôi ở sườn bên kia núi. Phải đến tối mịt lão mới xong việc. Lão sẽ chẳng biết đâu. Nói rồi, gã đùng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại. Cô thấy cần phải dọn đường cho một cuộc đột nhập được êm thấm. Isabel và Edgar Linton có nói là định đến chơi chiều nay. Cô nói sau một phút im lặng. Vì trời mưa nên mình không có ý định chờ họ mấy. Song họ cũng có thể đến. Và nếu họ đến, cậu có cơ bị mắng oan, trả lợi lọc gì. Bảo Ellen nói là cậu bận, Catherine. Gã cố gắng. Đừng có hê đê ra vì những đứa bạn thiếu não, ngớ ngẩn ấy của cậu. Đôi khi, mình đã suýt than phiền rằng chúng... Nhưng thôi, mình chả nói. Rằng chúng làm sao? Catherine kêu lên, mắt đăm đăm nhìn gã với một vẻ bối rối. Nelly. Cô cáu kỉnh nói thêm, ngoắt đầu ra khỏi thay tôi. Chị chải tóc tôi, mất hết quăn rồi. Thôi đi, để mặc tôi. Cậu vừa suýt than phiền về cái gì, hở Heathcliff? Chả có gì đâu. Có điều là... Cậu hãy nhìn tờ liệt trên tường kia. Gã chỉ một tờ giấy, đóng khung treo trên gần cửa sổ, và nói tiếp. Những dấu chữ thập. Là những tối, cậu chơi với anh em nhà Linton. Những dấu chấm là với tôi đấy. Cậu thấy không? Mình đã đánh dấu từng ngày. Vậy đấy, ngốc ơi là ngốc. Làm như thế, mình để ý ấy. Catherine đáp, giọng rằn rỗi. Thế có nghĩa là gì? Để chứng tỏ là mình có để ý. Heathcliff nói. Và tôi bao giờ cũng phải ngồi với anh hả? Cô hỏi, mỗi lúc một bực hơn. Tôi được lợi cái gì? Anh nói những chuyện gì? Dù anh có nói gì để mua vui cho tôi, hay anh có làm gì đi nữa, thì cũng như thể anh câm, hoặc anh là một đứa trẻ sơ sinh ấy. Catherine, trước đây cô chưa bao giờ bảo tôi rằng quá ít mồm, ít miệng, hoặc cô không thích bầu bạn với tôi. Heathcliff kêu lên, rất đỗi xao xuyến. Khi người ta chẳng biết gì và chẳng nói gì thì đâu phải là bầu bạn. Cô lẩm bẩm. Bạn cô đứng phắt dậy, nhưng gã không đủ thì giờ để phát biểu thêm tình cảm của mình, vì tiếng chân ngựa đã vang lên trên những phiến đá lát đường. Và sau khi gõ cửa nhẹ nhàng, cậu Linton bước vào, mặt mày rạng rỡ vui thích vì lời nhắn gọi bất ngờ đã nhận được. Rành rành là Catherine ghi nhận sự khác nhau giữa hai người bạn của mình. Và khi một người bước vào thì người kia đi ra. Sự tương phản ấy giống như cái mà ông đã thấy khi đang từ một vùng than xám, heo hút đồi núi, chuyển sang một thung lũng đẹp đẽ, phì nhiêu. Và giọng nói, lời chào của Linton cũng trái ngược hẳn, như dáng vẻ con người. Cậu ta có cách nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, phát âm giống như ông, có nghĩa là đỡ thô thiển hơn lối nói năng của chúng tôi ở đây, và êm ái hơn. Tôi không đến quá sớm đấy chứ, cậu ta nói, đưa mắt nhìn tôi. Tôi đã bắt đầu lau bát đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn tủ bíp phê ở đâu đằng kia. Không đâu, Catherine đáp. Chị làm gì ở đằng ấy, Nelly? Làm công việc của tôi, cô à? Tôi trả lời. Cô bước tới đằng sau tôi và cáu kỉnh nói thầm. Đi đi, cả chị lấy những cái rẻ lau của chị. Khi nhà có khách thì để tớ, đừng có dở dói lau lau cọ cọ trong căn phòng họ đang ngồi chơi. Lúc này cậu chủ đi vắng là một dịp tốt chứ? Tôi trả lời. Cậu ấy không thích tôi loay hoay với những thứ này trước mặt cậu.

Kẻo cô ấy lại đập bành, chỉ cốt làm khổ chúng tôi thôi. Cậu bé mềm yếu nhìn qua cửa sổ, nghi nghi hoặc hoặc. Sự kiên quyết dứt đi của cậu ta cũng khác nào một con mèo kiên quyết bỏ một con chuột nhắt bị giết gần chết, hoặc một con chim đã ăn hết nửa. Chà, tôi nghĩ sẽ chả có cách nào cứu được cậu ta. Cái kiếp của cậu đã đỉnh, và cậu đang bay tới số mệnh của mình. Và quả nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, vội vã trở vào nhà, đóng cửa lại đằng sau. Và lát sau, khi tôi vào báo cho họ biết, Hindley đã quay về, say đến mức không còn biết phải trái là gì, sẵn sàng khuấy đảo, làm lộn tung cả nhà lên, thì thấy cuộc xích mích nọ chỉ tạo nên một tình thân thiết gần gũi hơn. Nó đã phá vỡ lớp công sự ngoại vi của tín rụt rè trẻ thơ, và khiến họ có thể vứt bỏ cái ngụy trang tình bạn để thú nhận tình yêu với nhau. Tin cậu Hindley về khiến cho Linton hối hả ra chỗ buộc ngựa, và Catherine vội vã về phòng riêng. Tôi đi giấu Harrington và lấy đạn ra khỏi cây súng bắn chim của cậu, vì trong cơn kích động điên dại, cậu rất thích nghịch nó, đe dọa tính mạng của bất kỳ ai trêu người, hoặc thậm chí chỉ cần khiến cậu quá chú ý tới. Tôi đang nghĩ ra cái mẹo tháo đạn để ngộ nhỡ cậu có đi đến chỗ nổ súng thì cũng đỡ gây thiệt hại. Cậu bước vào, gầm gừ những câu chỉ thề nghe ghê cả người, và bắt quả tang tôi đang giấu con trai cậu vào tủ bếp phê trong bếp. Linh tính Harrington in đậm một nỗi khiếp sợ phải gặp một trong hai thái độ của bố: hoặc là sự âu yếm kiểu dã thú, hoặc là cơn khủng của người điên. Trong trường hợp thứ nhất, nó có nguy cơ bị ôm ghì, hôn hít đến chết. Và trong trường hợp kia, có thể bị quẳng vào lửa hoặc quật vào tường, cho đến khi thằng bé tội nghiệp nằm im tinh thít ở bất cứ nơi nào tôi chọn đặt nó. Ấy đấy, cuối cùng ta đã tìm thấy nó, Hindley kêu lên, túm gái tôi kéo lại như kéo một con chó. Thiên địa quỷ thần, các người đã thề với nhau ám hại thằng bé. Bây giờ ta mới biết làm sao mà ta chẳng bao giờ gặp nó đâu. Nhưng với sự giúp sức của quỷ sở tăng, ta sẽ bắt người phải nuốt con dao pha thịt này. Nelly, ngươi đừng có cười, vì ta mới nhấn đầu Kenneth xuống đầm ngựa đen đó. Và hai thì cũng như một thôi. Ta muốn giết một đứa nào đó trong bọn bay. Chưa làm được điều đó thì ta chưa yên. Nhưng mà tôi không thích da phạt thịt, thưa cậu Hindley à, tôi đáp. Nó đã dùng để thái cá chít đó, xin cậu bắn tôi còn hơn. Đẩy mày xuống địa ngục còn hơn, cậu nói. Và mày sẽ được thế. Không có luật nào của nước Anh này cấm người ta giữ cho nhà mình tử tế hẳn hoi, mà nhà tao thì thật gớm ghiếc. Há mồm ra. Cậu cầm con dao trong tay và ấn mũi nó vào giữa hai hàm răng tôi. Nhưng về phần mình, tôi chẳng bao giờ sợ gì lắm những thói thất thường của cậu. Tôi nhỏ toẹt và cả quyết là nó có một vị tởm lởm. Muốn sao thì sao, tôi cũng chả chịu nuốt nó đâu. Ồ, cậu nói và buông tôi ra. Tôi thấy cái thằng quỷ con gớm guốc này không phải là Harrington. Tôi xin lỗi chị Nelly nha. Nếu là Harrington thì nó đáng bị lột ra sống vì tội không chạy đến đón mừng tôi. Và tội la thét cứ làm như tôi là quỷ sứ không bằng. Đồ cún con dị dạng, lại đây. Tao sẽ dạy cho mày lạm dụng một ông bố tốt bụng bị lừa dối. Này, chị có nghĩ thằng bé nên xẻo tai sẽ đẹp hơn không? Một con chó xẻo tai sẽ dữ hơn. Và tôi vốn thích cái dữ tợn. Kiếm cho tôi cái kéo, một cái gì dữ tợn và gọn ghẽ. Và lại, nâng niu cái đùi tai, đó là làm bộ làm tịch kiểu địa ngục. Đó là thói hợm của quỷ sứ. Không có tai, chúng ta cũng đã đủ giống lửa chán. Im, nhóc, im nào. Thôi thì nó là cục cưng của tôi. Shh, lau khô nước mắt đi, của quý, hôn ta đi. Sao, không à? Hôn ta đi, Harrington. Ma bắt mày, hôn tao đi nào. Lạy Chúa, dễ thương tao sẽ nuôi Một con quái vật như thế này à? Chắc chắn như là ta đang sống đây. Ta sẽ bẻ gãy cổ thằng nhãi này. Cậu bé Hareton tội nghiệp la thét, cố hết sức giãy đạp trong vòng tay bố, và càng gào dữ hơn khi cậu bế nó lên gác và nhấc nó qua lan can. Tôi kêu lên rằng khéo cậu làm nó sợ đến độ lên cơn động kinh mất, và chạy tới cứu nó. Khi tôi tới chỗ họ, Hinley đang cúi đầu trên lan can để nghe một tiếng động bên dưới, hồi như quên bẵng mình đang mang gì trong tay. Ai đó? Cậu hỏi khi nghe thấy có tiếng người lại gần chân cầu thang. Tôi cũng cúi mình ra phía trước để ra hiệu cho Hercules đừng tiến nữa. Và đúng lúc mắt tôi rời Hareton, nó bật người lên đột ngột, thoát khỏi đôi tay thèo đành giữ nó và rơi xuống. Chúng tôi hầu như không kịp dùng mình kinh hãi trước khi thấy ra là thằng bé khốn khổ không làm sao cả. Hercules tới bên dưới đúng vào lúc gây cấn. Do một thôi thúc bản năng, gã đỡ được đứa bé đang rơi và đặt nó đứng xuống đất, vừa ngước nhìn lên kẻ gây ra tai nạn. Một kẻ keo kiệt vừa bán đi một vé xổ số may mắn lấy 5 xì lìn để hôm sau thấy là mình đã mất 5.000 xì lìn, cũng không thể vô ra một vẻ đờ đẫn hơn khi gã nhìn thấy bóng dáng cậu Earnshaw bên trên. Điều đó nói lên rõ ràng hơn mọi lẽ sự chua xót tột độ về nỗi đã tự biến mình thành công cụ phá ngang cơ hội báo thù cho bản thân. Giá bấy giờ trời tối, tôi dám nói vậy, ắt gã đã tìm phương sửa chữa sai lầm bằng cách đập nát đầu Hareton trên bậc cầu thang. Xong chúng tôi chứng kiến cảnh cứu nạn, và tôi lập tức xuống bế cái báu vật được giao cho mình, ghi chặt vào ngực. Hindley bước xuống đùng đỉnh hơn, tỉnh rượu và ngượng ngùng. Đó là lỗi của chị đấy, Ellen, cậu nói. Đáng lẽ chị phải giữ cho nó khuất mắt tôi. Lẽ ra chị phải mang nó đi khỏi tôi. Nó có bị thương ở đâu không? Bị thương? Tôi cáu tiết lên. Nếu nó không chết thì cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn. Ôi, không hiểu làm sao mà mẹ nó dưới mồ không dậy mà xem cậu hành nó. Cậu còn tệ hơn cả quân vô đạo. Ai lại đối với giọt máu của chính mình như thế bao giờ? Cậu định sờ vào thằng bé. Thấy đá ở trong tay tôi, nó lập tức nín mặt những tiếng nức nở kinh hãi. Nhưng ngón tay đầu tiên của cha nó vừa mới chạm vào, nó lại thét to hơn trước và giãy giụa như sắp lên cơn co giật vậy. Cậu đừng có dính vào nó, tôi nói tiếp. Nó ghét cậu, mọi người đều ghét cậu, đó là sự thật. Hạnh phúc chưa? Cái gia đình của cậu. Và cậu đã đến cái nông nỗi hay hớm nhỉ? Tôi sẽ còn đi đến nông nỗi hay hớm hơn nữa cơ, Nelly à. Bây giờ thì cả chị lẫn nó xéo đi. Còn Heathcliff, mày nghe đây. Mày cũng cút đi cho rảnh. Đừng để tao túng được mày và nghe thấy mày. Tao chưa muốn giết chúng mày đêm nay. Trừ phi, tao đốt cái nhà này đi cũng nên. Nhưng đó là còn tùy theo sở thích của tao. Trong khi nói vậy, cậu lấy một chai rượu mạnh nửa lít ở tủ bếp phê và rót chút ít vào một cái cốc. Thôi đừng, tôi năn nỉ, cậu Hindley. Cậu hãy rút kinh nghiệm. Nếu cậu chẳng thiết gì đến bản thân nữa, thì cũng thường lấy thằng bé xấu số này. Bất kỳ ai cũng sẽ coi cho nó hơn ta, cậu đáp. Thì hãy thường lấy linh hồn cậu vậy, tôi nói, cố giằng lấy cốc rượu từ tay cậu. Hơi đâu mà tha thương linh hồn ta. Trái lại, cho nó xuống trầm luân địa ngục để trừng phạt cái đấng tạo sinh ra nó, ta mới thật khoái. Cậu uống chỗ rượu và bực dọc bảo chúng tôi cút đi. Kết thúc mệnh lệnh ấy bằng một chuỗi lời nguyên rủa gớm ghiếc, quá tục tằn, chẳng bỏ để nhắc lại hoặc nhớ làm gì. Đáng tiếc là y không tự sát bằng rượu được. Heathcliff nhận xét, lẩm bẩm rủa lại như một tiếng vang khi đóng cửa lại. Tôi vào bếp và ngồi xuống dù con cừu non của tôi ngủ. Tôi tưởng Heathcliff đi thẳng đến chuồng ngựa. Về sau, hóa ra gã chỉ sang mé bên kia của cái tủ, gieo mình xuống một chiếc ghế dài cạnh tường, khuất khỏi lò sưởi và nằm im.

Bây giờ em hiểu rồi. Chị nghĩ em là một con khốn nạn, ích kỷ chứ gì. Xong chị có bao giờ nghĩ rằng nếu Heathcliff và em lấy nhau thì chúng em sẽ phải đi ăn mày không? Trong khi nếu em lấy Linton thì em có thể giúp Heathcliff mặc mũi sủi tăm lên và thoát khỏi uy quyền của ông anh trai em. Bằng tiền của chồng cô ư, cô Catherine? Tôi hỏi. Cô sẽ thấy cậu ta không dễ bảo như cô tính toán đâu. Và mặc dầu tôi không có phần sự phán xét, tôi nghĩ rằng đây là điều xấu nhất trong những động cơ thúc đẩy cô muốn làm vợ cậu Linton mà cô đã nêu ra. Không xấu đâu, cô cãi lại. Đó là động cơ tốt nhất. Những lý do khác chỉ là thỏa mãn những ý ngông của em thôi. Và vì lợi ích của Edgar nữa, đó cũng là để thỏa mãn cậu ta. Còn đây là vì lợi ích của một con người thâu tóm trong bản thân anh ta cả những tình cảm của em đối với Edgar lẫn bản thân em. Em không diễn đạt được điều đó, song chắc chắn là chị và mọi người đều hiểu rằng có hoặc ắt phải có một sự hiện hữu của ta bên ngoài ta. Tạo hóa xin em ra để làm gì nếu như em hoàn toàn bị chứa trong cái vỏ xác này? Những cơ cực lớn của em trong thế gian này là những cơ cực của Heathcliff. Em đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đầu. Lẽ sống lớn nhất của em là bản thân anh ấy. Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn, thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại. Nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ biến thành một cái gì hết sức xa lạ, và em sẽ không còn có vẻ là một bộ phận của nó nữa. Tình yêu của em đối với Linton giống như lá cây trong rừng. Thời gian sẽ làm nó thay đổi, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Heathcliff thì tựa những tảng đá vĩnh cửu, bên dưới một nguồn vui trong mấy biểu lộ nhưng cần thiết. Chị Nelly, em là Heathcliff. Anh ấy bao giờ cũng ở trong tâm trí em. Không phải như là một niềm thích thú, cũng như em không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân, mà như là hiện thể của chính em vậy. Cho nên đừng có nói chuyện chúng em xa lìa nhau nữa nhé. Điều ấy không thể có được. Và cô ngừng lại và giấu mặt vào những nếp áo của tôi. Nhưng tôi hất mạnh ra. Tôi thật sốt ruột với sự dồ dại của cô. Cô à, nếu tôi vỡ ra được một nghĩa nào đó trong những lời vô nghĩa của cô, tôi nói, thì nó chỉ khiến tôi tin chắc rằng cô chẳng biết gì về những bổn phận của cô phải gánh vác khi lấy chồng. Hoặc giả cô là một cô gái đồi bại, vô danh. Nhưng đừng quấy rầy tôi với những điều bí mật gì nữa. Tôi không hứa giữ kín đâu. Chị sẽ giữ kín điều vừa rồi chứ? Cô hỏi thêm tha thiết. Không, tôi không hứa mà. Tôi nhắc lại. Cô đang định gặng thêm thì Joseph vào, chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Catherine kéo ghế mình vào một góc ấm Heraton, trong khi tôi làm bữa ăn đêm. Nấu nướng xong, lão bạn người làm bèn cãi vã với tôi, xem ai phải đem một ít cho cậu Henley. Và mãi đến lúc thức ăn gần nguội, mới ngã ngủ. Chúng tôi đi đến chỗ thông nhất là cứ để nếu cậu cần thì cậu khắc hỏi. Vì chúng tôi rất sợ phải ra mắt cậu khi cậu đã rút vào cố thủ một mình được một lúc. Thế còn cái thằng vô tích sự ấy, giờ này làm sao chứ ở đồng về? Nó làm cái gì? Đồ đại lãn. Lão già hỏi, nhìn quanh tìm Heathcliff. Để tôi gọi. Tôi đáp. Cậu ta ở chuồng ngựa, tôi chắc thế. Tôi đi gọi, nhưng không thấy trả lời. Khi trở về, tôi thì thầm với Catherine rằng, tôi dám chắc gã đang nghe thấy phần lớn những điều cô nói. Tôi kể là đúng lúc cô đang phàn nàn về cách xử sự của anh trai cô đối với gã, tôi thấy gã rời khỏi bếp như thế nào. Cô chồm dậy rất hốt hoảng, quẳng Heraton trên ghế tủ và chạy đi đích thân tìm bạn. Không kịp suy xét tại sao mình lại cuống lên thế, hoặc câu chuyện của cô có thể tác động đến gã như thế nào. Cô vắng mặt lâu đến nỗi Joseph đề nghị là không chờ thêm nữa. Lão tinh quái đoán rằng họ lánh đi để khỏi phải nghe những lời ban phước tráng giác đại hải của lão. Và nhân dân họ, lão thêm một khúc nguyện đặc biệt vào bài cầu kinh dài 15 phút trước bữa ăn. Và hẳn đã gắn tiếp một đoạn nữa vào cuối, nếu cô chủ nhỏ không chạy bổ vào. Hớt ha hớt hải, sai lão chạy nhanh xuống mạn cuối đường, xem Heathcliff lang thang ở đâu, tìm cho ra, và bắt gã trở về ngay tức khắc. Tôi cần nói, tôi phải nói chuyện với anh ta, trước khi lên gác. Cô nói. Cổng mở toang, anh ta đâu ở đó ngoài tầm tai nghe, vì anh ta không trả lời. Mặc dầu, tôi gào to hết sức mình trên bãi nhốt súc vật. Thoạt đầu, Joseph phản đối, nhưng cô quá nghiêm, không cho phép cãi lại. Và cuối cùng, lão đội mũ lên đầu, lẩm bẩm đi ra. Trong khi đó, Catherine đi đi lại lại trên sàn, ca cầm. Anh ta đi đâu? Không biết anh ta có thể ở chỗ nào nhỉ? Em đã nói gì, chị Nelly? Em quên mất rồi. Phải chăng anh ấy bực vì thái độ cao gắt của em lúc chiều? Trời, chị hãy bảo cho em biết em đã nói gì khiến anh ấy buồn. Em lại trời, anh ấy về. Em lại trời, anh ấy sẽ về. Có gì đâu mà rộn lên thế. Tôi nói, tuy chính mình cũng không yên tâm. Chuyện vặt thế mà cô cũng sợ. Cứ cho là Heathcliff đi dạo ngắm trăng trên đồng hoang, hay thậm chí đang hờn dỗi nằm trong kho trước cỏ, không muốn nói với chúng ta, thì đó đâu phải chuyện quan trọng khiến ta phải hốt hoảng. Tôi cam đoan là cậu ta đang làm vàng ở đó, để xem tôi có lùng ra cậu ta không nào. Tôi đi lùng sục lần nữa và không có kết quả, và cuộc tìm kiếm của Joseph cũng kết thúc như vậy. Cái thằng danh con lung tung lang thang, càng ngày càng đốn. Lão vừa bước vào vừa nhận xét. Nó để cổng mở, mở toang ra, và con ngựa của cô Catherine đã dẫm nát hai luống lúa mì, rồi lại dẫn qua, nhảy vào ruộng cỏ. Rồi thế nào, mai cậu chủ cũng là lỗi om sòm cho mà xem. Mà cậu ấy làm thế là phải. Hiện thân đức kiên nhẫn đối với những cái đồ bừa bãi, bỉ ổi như thế. Cậu ấy chính là hiện thân của đức kiên nhẫn. Lão có tìm thấy Heathcliff không? Đồ con lừa. Catherine ngắt lời. Lão có đi tìm anh ấy như tôi bảo không? Tôi thà đi tìm con ngựa còn hơn. Lão đáp. Thế còn nghĩa lý hơn. Nhưng mà tôi chả thể tìm ngựa, cũng như người, trong một cái đêm như thế này. Đen kịt như trong cái ống khói ấy. Và Heathcliff thì đâu có phải cái thằng nghe thấy tôi huýt sáo một cái là chạy đến. Xem ra với cô thì nó đỡ nặng tai hơn đấy. Đi mùa hè như thế thì quả là tối thật. Những đám mây như muốn nổi sấm. Và tôi bảo tất cả cứ ngồi yên trong nhà thì hơn. Cơn mưa sắp tới chắc chắn sẽ khiến gã phải về nhà. Không lôi thôi gì nữa. Tuy nhiên, tôi không dỗ được Catherine yên tâm được. Cô cứ lang thang đi lại từ cổng trại đến cửa nhà, trong một trạng thái kích động không sao bình tâm lại được. Cuối cùng, cô cắm một vị trí cố định ở mé đường gần đường cái. Tại đó, bất chấp những lời cằn nhằn của tôi và tiếng sấm ầm ầm cùng những giọt nước mưa lớn bắt đầu lộp bộp quanh mình, cô cứ đứng lì, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi, rồi lắng nghe. Và cuối cùng, òa ra thành tiếng khóc không giấu giếm. Cô khóc còn dữ hơn cả Harrington hoặc bất kỳ đứa bé nào lên cơn hờn. Khoảng nửa đêm, khi chúng tôi vẫn còn thức, cơn giông đến lồng lộn, ầm ầm ở trên đồi. Gió cuồng, sấm dữ, và không biết gió hay sét, đã chẻ đôi một cái cây ở góc tòa nhà. Một cành cây lớn rơi ngang mái, đánh gục một phần ống khói ở đằng đông, làm đá và mồ hóng rơi ào ào xuống bếp. Chúng tôi tưởng một luồng sét đánh vào giữa nhà. Joseph quỳ thụp xuống, xin Chúa nhớ đến các tù trưởng Noe và Lodge. Và như trong thời xưa, hãy tha cho những người chính trực trong khi trừng phạt kẻ vô danh. Tôi lắng máng cảm thấy hẳn đây là một phán quyết đối với chúng tôi. Trong ý nghĩ của tôi, Jonas ở đây là cậu ơn so. Và tôi lấy quả đấm cửa hang hùm của cậu để chắc chắn là cậu còn sống. Cậu trả lời đủ nghe bằng một câu khiến lão bạn của tôi càng gầm gừ to hơn rằng: có thể phân biệt rõ ràng các vị thánh như lão ta với những kẻ có tội như cậu chủ. Nhưng cơn động trời qua đi trong vòng 20 phút, tất cả chúng tôi không ai biết việc gì, trừ Catherine bị ướt như chuột lột vì một mực không chịu chú, cứ đứng không khăn, không mũ, tóc để trần và quần áo mặc sức hứng mưa. Cô bước vào và nằm lên chiếc ghế tủ, cũng ướt sũng như thế, hai tay che mặt quay vào lưng ghế. Chà, cô! Tôi kêu lên, sờ vào vai cô. Cô cố tìm muốn chết đấy phải không? Cô có biết mấy giờ rồi không? 12:30. Nào, về giường đi ngủ thôi. Ngoài có mà đợi cái thằng rồ dại ấy nữa. Chắc nó đi Gemerton, và giờ đây ở lại đấy rồi. Nó đoán là khuya thế này, hẳn chúng ta chả đợi nó nữa. Chỉ ít nó cũng đoán là chỉ còn có cậu Hinley thức, và nó thả lánh đi còn hơn là để cậu chủ ra mở cửa. Không không, nó đâu có ở Gimmerton, Joseph nói. Nếu nó có nằm dưới đáy một cái hố bùn, tôi cũng chả lấy gì làm lạ. Cái cơn lôi phong này đâu phải bóng dưng mà nổi dậy, và tôi muốn biểu cô phải liệu chừng đấy. Lần sau chắc là đến lượt cô. Xin đội ơn trời vì tất cả. Mọi cái đều góp sức làm tốt lành cho những người được chọn lọc tách ra khỏi đám rác rưởi á. Các người cũng biết Thánh Thư đã nói gì đấy. Và lão bắt đầu trích các văn bản khác nhau, quy chiếu đến những trường và những câu mà chúng tôi có thể tìm ra lời dẫn. Sau khi uống cốc này nỉ cô gái bướng bỉnh đứng dậy, chút bỏ quần áo ướt, tôi bỏ mặc Joseph thuyết giáo và Catherine run cầm cập bế bé Harrington về giường. Nó ngủ say như thể quanh nó ai nấy đều đã ngủ yên. Tôi nghe thấy Joseph, sau đó còn đọc kinh một lát nữa, rồi nhận ra bước chân chậm chạp của lão trên chiếc thang. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi xuống nhà muộn hơn thường lệ chút ít, nhờ những tia nắng mặt trời xuyên qua những kẻ nứt cửa chớp, tôi nòm thấy cô Catherine vẫn ngồi nguyên cạnh lò sưởi. Cửa ra vào chính sảnh cũng hé mở, ánh sáng tràn vào từ những cửa sổ không đóng. Hinley đã ra khỏi phòng mình và đang ở bếp bơ phờ ngái ngủ. Em đau thế nào, Catherine? Khi tôi vào, cậu ta đang nói vậy. Trông em thiểu não như con chó chết đuối ấy. Tại sao em ủ rũ và tái nhợt ra thế, em bé? Em bị ướt, cô miễn cưỡng trả lời. Và em lạnh có thế thôi. Chào, cô ấy ương lắm, tôi kêu lên khi nhận thấy cậu chủ khá điềm đạm. Cô ấy bị trận mưa tối qua làm cho ướt sũng, thế rồi ngồi suốt đêm. Tôi không tài nào bảo cô ấy động đậy được. Cậu ơn so nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Suốt đêm? Cậu nhắc lại. Cái gì khiến nó không ngủ? Chắc không phải vì sợ sấm chứ? Hết dòng hàng mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì. Cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến sự vắng mặt của Heathcliff, chừng nào còn có thể giấu được. Cho nên tôi trả lời là tôi không hiểu làm sao mà cô ấy lại dở chứng ngồi suốt đêm như vậy. Còn cô thì chẳng nói gì. Buổi sáng mát lạnh, tôi kéo cửa sổ mắt cáo và lập tức căn phòng tràn ngập những mùi hương dịu ngọt từ vườn cây bay vào. Nhưng Catherine gắt gỏng bảo tôi. Ellen, đóng cửa sổ lại. Tôi đang rét chết người đây này. Và răng cô va vào nhau lập cập, trong khi cô co giò sát lại gần hơn nữa đống than hầu đã tàn. Nó ốm rồi, Hinley cầm cổ tay cô nói. Tôi chắc vì thế mà nó không đi ngủ. Quỷ tha mà bắt. Ta không muốn nó lại có thêm bệnh tật đến làm phiền ta ở đây nữa. Mày ra mưa làm cái quái gì? Chạy theo dài như mọi khi chứ làm gì. Joseph quảng quát, lợi dụng lúc chúng tôi ngập ngừng để thọc cái lưỡi độc địa của lão vào. Cậu chủ à, ví như tôi là cậu thì tôi cứ sập bén cửa vào mặt chúng, chả lôi thôi gì hết. Không ngày nào cậu đi vắng mà cái tên mèo được Linton không lẻn đến đây. Và cái cô Cathy này, con gái con đứa mới hay hớm làm sao, cô ấy ngồi ở bếp canh cậu về. Và hễ cậu vào cửa bếp này thì thằng cha chuồn ra cửa bên kia. Rồi thì về phần mình, tiểu thư của chúng ta đã đi trăng hoa. Thật đức hạnh gớm. Sau 12 giờ đêm mà còn sầm sọt giữa đồng với cái thằng quỷ di gan rồ dại, khốn kiếp Heathcliff. Họ tưởng tôi mù, nhưng mà không, tôi chả có mù tí nào đâu. Tôi nom thấy gã Linton cả lúc đến lẫn lúc về. Và tôi còn cả nom thấy Ellen. Cô chả được tít sự gì. Đồ phù thủy bẩn thỉu, rình ngóng và lao vào trong nhà báo tin ngay khi nghe tiếng chân ngựa của cậu lộp cộp trên đường. Im đi, đồ nghe trộm, Catherine kêu lên. Đừng có giở thói láo xược ra trước mặt ta. Hôm qua, Edgar Linton tình cờ mà đến thôi, anh Hinley. Và chính em bảo cậu ta về, vì em biết anh đang say, hẳn là không thích gặp cậu ta. Mày nói dối, Catherine, rảnh thế, anh trai cô đáp. Và mày là một con ngốc chết dẫm. Nhưng bây giờ thì kệ Linton. Nói cho anh nghe, đêm qua mày có đi với Heathcliff không? Nói thật đi, nào. Mày không việc gì phải sợ làm hại nó. Mặc dù tao vẫn ghét nó như mọi khi, nhưng mới đây nó đã giúp tao một điều tốt, khiến lương tâm tao ngại ngùng, không nỡ bẻ gãy cổ nó. Để ngăn chặn điều đó khỏi xảy ra, ngay sáng nay tao sẽ đuổi cổ nó đi. Và sau khi nó đi rồi, tao khuyên tất cả các người hãy coi chừng. Ta sẽ chỉ càng dễ cáu bẳn với các người thôi. Đêm qua em không hề gặp Heathcliff, Catherine đáp, bắt đầu thổn thức đau đớn. Và nếu anh đuổi cậu ấy ra khỏi nhà thật, thì em sẽ đi với cậu ấy. Thế nhưng anh chả còn cơ hội mà đuổi cậu ấy nữa đâu. Có lẽ cậu ấy đã đi mất rồi. Đến đây cô òa lên khóc, không kiềm chế nổi cơn buồn khổ, và những câu sau nghẹn lại, không thốt lên thành tiếng. Hinley trút lên cô hàng ngàn lời chửi rủa khinh bỉ và ra lệnh cho cô về phòng ngay. Kẻo rồi cô sẽ không phải vô cớ mà khóc. Tôi ép cô nghe theo, và tôi đã chứng kiến một cảnh không thể nào quên khi đưa cô về tới phòng. Cô lồng lộn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi ngỡ cô đang hóa điên, và tôi lại van Joseph đi mời bác sĩ. Hiện tượng này chứng tỏ cô đã chớm mắc chứng sảng loạn. Ông Kenneth vừa thấy cô đã tuyên bố là cô lâm bệnh nguy kịch. Cô lên cơn sốt nóng. Bác sĩ trích máu cô và dặn tôi cho cô ăn nước sữa, cháo loãng. Cẩn thận đừng để cô lao xuống gác hoặc ra ngoài cửa sổ. Rồi ông ra về vì ông có khá nhiều việc phải làm trong xứ đạo này. Nơi đây khoảng cách bình thường giữa nhà này và nhà kia là 2-3 dặm. Mặc dầu không thể nói là tôi một khán hộ mát tay, mà Joseph cùng cậu chủ cũng chẳng hơn gì. Mặc dầu bệnh nhân của chúng tôi thật ngáy ngà, ương ảnh đến tột độ, cô vẫn qua khỏi. Nói đúng ra, bà Linton đã đến thăm chúng tôi nhiều lần, chấn chỉnh mọi thứ, của trách và chỉ bảo cả lũ chúng tôi. Đến khi Catherine hồi phục, bà lại nài nỉ, xin đưa cô sang Uptrash Horse an dưỡng. Và bọn tôi rất biết ơn bà về sự giải thoát ấy. Nhưng bà già tội nghiệp thì có lý do để ân hận về lòng tốt của mình, vì cả hai vợ chồng đều lấy sốt và chết cách nhau ít ngày. Cô tiểu thư trở về với chúng tôi ngược ngạo hơn, dễ cáu bản hơn và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Từ cái tối mưa dòng sấm sét ấy, không có tin gì về Heathcliff cả. Và một hôm, chẳng may cho tôi bị khiêu khích quá đáng, tôi đã đổ tại cô nên Heathcliff mới đi mất. Mà đúng là thế thật, như cô thừa biết. Từ đấy, trong mấy tháng, cô thôi không giao tiếp gì với tôi, ngoại trừ trong quan hệ chủ tớ đơn thuần. Joseph cũng bị tẩy chay. Lão những muốn nghĩ sao nói vậy, và lên lớp cô như đối với một đứa bé gái, mà cô thì tự cho mình đã là người lớn, và cô là chủ của bọn tôi. Và nghĩ rằng trận ốm vừa rồi cho cô cái quyền đòi hỏi được đối xử ân cần. Với lại, ông bác sĩ đã dặn không nên làm trái ý cô nhiều, phải để cô được làm theo ý của mình. Và dưới mắt cô,